Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 975, chương 974, quyết tâm. Sương Long chết. Thánh Tinh Diệu cảm giác chính mình tiếng nói hơi khô chát chát. Thánh Tinh Diệu, Sương Trạch Vương Quốc bán thần một trong, một vị từng giao thủ với hắn qua không chỉ một lần đối thủ cũ. Cứ việc nếu nói năng lực, hai người liều mạng tranh đấu hắn tự giao có thể có 6 thành tỷ số thắng. Nhưng không chịu nổi lần này Sương Long mặc lấy Sương Trạch Vương Quốc lục đại thần khí một trong. Sương Chi Thần Giáp, phòng ngự tính thần khí giá trị vốn là so tính công kích thần khí cao. Thật giống như đồng dạng là rượu kim chế tạo vật phẩm. Rèn đúc binh khí tốn hao vật liệu rõ ràng so rèn đúc chiến giáp tốn hao vật liệu ít hơn nhiều. Giá trị đắt đỏ, có thể hiệu quả cũng cực kỳ kinh người. Dựa vào cái này Sương Chi Thần Giáp, trừ phi bọn hắn quần tinh đế quốc tọa trấn chúng tinh thành các nguyên lão dốc toàn bộ lực lượng. Nếu không mơ tưởng giữ lại được vị này thân mang thần giáp bán thần cường giả. Có thể hiện tại, như thế một vị thân mang thần giáp uy tín lâu năm bán thần. Lại chết tại Bách Lý Thanh Phong cái này đến từ hoang vu thế giới, thiên hoang, cao giai truyền kỳ. Trên tay, liền liền thần chi ý chí đều không thể đào thoát. Bị hắn dùng một loại, tựa hồ là luyện thần bí thuật bí pháp triệt để luyện hóa. Không có khả năng, không thể nào là luyện thần bí thuật. Luyện thần bí thuật loại kia cấp độ thấp thủ đoạn như thế nào diệt tuyệt được một vị bán thần thần. Chi ý chí, Bách Lý Thanh Phong hoặc là nắm giữ lấy một cửa có thể ma diệt thần chi ý chí đỉnh tiêm thần thuật. Hoặc là trên người ẩn giấu đi một kiện nhằm vào bán thần. Chân thần cường đại thần khí. Một kiện liền giám thần kính đều chiếu rọi không ra cổ lão thần khí. Thánh Tinh Diệu nghĩ đến nơi này, trực giác cảm giác trán mình bên trên tải có chút đổ mồ hôi lạnh. Có được như thế cường đại thần khí, có thể bộc phát ra vô cùng tốc độ kinh người. Hiện tại, hắn càng là nhanh chóng mặc vào thuộc về Sương Trạch Vương Quốc lục đại thần khí một trong xương. Chi thần giáp, vấn đề có chút nghiêm trọng, Bách Lý Thanh Phong các hạ, về chúng ta quần tinh đế quốc cùng thiên hoang giới liên hợp sự tình. Thánh Tinh Diệu lau lau đổ mồ hôi, đang muốn nói, đã thấy Bách Lý Thanh Phong đã hướng ngay hắn đưa tay phải ra. Tay phải của hắn vừa rồi một quyền oanh trúng Sương Long Sương Chi Thần Giáp. Bị Sương Chi Thần Giáp cường đại lực phòng ngự cùng lực phản chấn chấn động đến máu thịt be bét. Có thể hiện tại, vết máu vẫn tại, nhưng đã khôi phục không ít. Bất quá đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, theo hắn đem tay phải lập tức, một thanh phi kiếm đã lại lần nữa xuất hiện tại trong lòng bàn tay hắn. Cũng tại Loren lực ảnh hưởng dưới xoay tròn cấp tốc lên. Bách Lý Thanh Phong các hạ, Thánh Tinh Diệu lo lắng hô to. Vừa vặn bên trên lực lượng vận chuyển cũng không dám có nửa điểm chi trệ. Xin nghe ta nói, ong ong, hồ quang điện nổ tan, phi kiếm nổ bắn ra. Chuôi này xích thần cương tạo thành thần kiếm mang theo xé rách thương khung duệ khiếu. Lấy thế lôi đình vạn quân hung hăng đánh vào Thánh Tinh Diệu ngay lập tức ngưng tụ mà thành tinh. Quang vòng xoáy bên trong cũng bị tinh quang vòng xoáy cấp tốc dẫn lệch, có thể tựa hồ là Thánh Tinh Diệu lực lượng tiêu hao qua kịch ngưng tụ thần thuật vệ tinh uy lực. Có chỗ hạ xuống, lại hoặc là thời gian vội vàng không kịp đem cái này cửa thần thuật uy lực kích phát đến cực hạn. Cho dù bị chết đi một phân phi kiếm vẫn dán thân thể của hắn gào thét mà qua. Ẩn chứa tại mũi kiếm bên trên lăng lệ kinh khí đem hắn cái kia vốn là bị bắn nổ gần phân nửa thân. Thể vết thương xé rách, cuốn sạch lấy đỏ thắm huyết quang bắn tung tóe hư không. Liên đới lấy thân hình của hắn đều bị cỗ này kinh lực mang lệch người đi. Tay của ta thật vất vả tránh đi Bách Lý Thanh Phong một kiếm này bắn giết. Thánh Tinh Diệu đang muốn lại mở miệng, đã thấy Bách Lý Thanh Phong hai tay cùng lúc lập tức. Điện quang lấp lánh bên trong, một thanh phi kiếm đã một lần nữa ra tốc xoay tròn. Đáng chết, thấy cảnh này, Thánh Tinh Diệu lại không còn cùng Bách Lý Thanh Phong đối kháng tiếp dũng khí. Hắn đột nhiên nhanh lùi lại, thẳng hướng chúng tinh thành phương hướng gấp chạy, đồng thời nghiêm nghị thét dài. Thiếu Minh, nhanh, hướng chúng tinh thành cầu viện. Thế cục có biến, để tinh mang đến đây giúp ta. Không, lại gọi bên trên bụi sao cùng Thái Đừng. Mời ra thần khí lĩnh vực chi quốc. Chỉ có dạng này mới có thể vãn hồi thế cục. Hắn tiếng thét dài tại mây mù ở trong lăn lộn, nháy mắt truyền khắp mười mấy cây số phương viên. Một mực tại mây mù bên ngoài khống chế lấy truyền kỳ phi cầm vị kia truyền kỳ giật mình. Cái này, kinh ngạc chỉ một lát sau, cực kỳ quả quyết hắn không chút do dự khống chế lấy phi cầm đằng không mà lên. Lúc này, lại một tiếng kinh sợ giống to truyền ra. Cẩn thận, cùng lúc đó vị này gọi, Thiếu Minh, truyền kỳ cường giả cũng là cảm thấy dùng mình nguy cơ. Nguy cơ cơ tới quá nhanh. Không chờ hắn tới kịp có bất kỳ phản ứng nào, thân thể của hắn liền phảng phất bị barret ngắm bắn súng bắn bên trong người bình thường. Bành, tại chỗ sụp đổ, nổ thành huyết vụ, liền đới lấy hắn tọa hạ phi cầm cũng không ngoại lệ. Là phi kiếm, mà thẳng đến đạo kiếm quang này bắn giết mục tiêu về sau. Nó xé rách hư không vượt qua mười mấy cây số quỹ tích mới tại vụ hải ở trong hiển lộ ra. Thật giống như vô tận uông dương ở trong bị sinh sinh vạch ra một đầu chân không thông đạo. Thiếu Minh, Thánh Tinh Diệu cảm ứng được Bách Lý Thanh Phong xuất thủ. Trong miệng vừa sợ vừa giận, kinh sợ sau khi, hắn càng là có một tia nhàn nhạt khủng hoảng. Bách Lý Thanh Phong, thế mà cách xa nhau mười mấy cây số lăng không bắn giết một tôn truyền kỳ. Nói một cách khác, hắn môn kiếm thuật này hữu hiệu sát thương phạm vi chỉ ít có mười mấy cây số. Mà hắn như phải thoát đi Bách Lý Thanh Phong truy sát. Cái này mười mấy cây số đều đem hóa thành hắn dùng sinh mệnh đều khó mà vượt qua lạch trời. Lại liên tưởng đến Bách Lý Thanh Phong mang theo bọc lấy xương long tại cực kỳ trong thời gian ngắn. Ngủi hoành không mười mấy cây số bày ra tốc độ. Trốn không thoát, trốn. Căn bản trốn không thoát, chỉ có nghĩ biện pháp kiên trì trèo chống đến cứu viện đến. Có thể điều kiện tiên quyết là, có người có thể đem cầu viện tin tức mang đi ra ngoài. Thánh Tinh Diệu đột nhiên ngẩng đầu, chuyển hướng một bên chưa rời đi thiên kiếm, Tả Khâu Vân các hạ. Không, chuyện không liên quan đến ta, Bách Lý Thanh Phong đại nhân, ta cái gì cũng không thấy được. Cái gì cũng không biết, ta cái này liền rời đi. Tả Khâu Vân phảng phất biết Thánh Tinh Diệu muốn nói cái gì. Sắc mặt trắng bệch, kinh hoàng gào thét phi thân nhanh lùi lại. Bách Lý Thanh Phong cũng không nói chuyện, nhưng khuếch tán hồ quang điện cùng xé rách hư không phi kiếm đã đại biểu ý chí của hắn. Không muốn, hoảng sợ trong tiếng gào thét. Vị này vốn là trải qua một trận đại chiến phong hào truyền kỳ nháy mắt bước, Thiếu Minh, theo. Gót, mây mù ở trong lại lần nữa bị xuyên thủng ra một đầu đường đi. Đường đi nơi nào đó, thì bị đỏ thắm huyết sắc nhuộm đỏ. Bách Lý Thanh Phong, trốn không thoát. Bách Lý Thanh Phong rõ ràng muốn chém tận giết tuyệt. Hắn căn bản là không cách nào trốn được hắn cửa khủng bố kiếm thuật bắn giết. Thánh Tinh Diệu lập tức tuyệt vọng giống giận, đem tự thân khí thế bộc phát đến cực hạn, thân hình không lùi mà tiến tới. Bách Lý Thanh Phong phi kiếm thuật như không gần người, hắn căn bản không có bất luận cái gì chuyển bại thành thắng cơ hội. Cận thân tử chiến mới có một chút hy vọng sống. Hiu, theo Thánh Tinh Diệu càn quét cụ gió vù vù xông về phía trước. Bách Lý Thanh Phong lại là thân hình bay ngược, dưới chân một điểm, thân hình đã không thể tưởng tượng nổi xuất hiện tại mấy ngàn mét bên ngoài. Đồng thời tay phải lập tức, ong ong, hồ quang điện nổ tan. Bách Lý Thanh Phong, có bản lĩnh chúng ta quang minh chính đại đánh nhau một trận. Thánh tinh diệu giống giận, toàn thân trên dưới lực lượng mãnh liệt mà ra, một vòng mới thần thuật vệ tinh ngưng tụ mà ra, âm âm, tinh quang vòng xoáy cùng thay đổi hạ. Thanh phi kiếm này lại lần nữa tự thánh tinh diệu bên cạnh thân gào thét bắn qua. Kích thích một trận đinh tai nhức óc khí bạo, có thể không chờ hắn tới kịp lại lần nữa thở dốc lúc. Hắn đột nhiên phát hiện, Bách Lý Thanh Phong, biến mất, không, không phải biến mất, thân hình của hắn thế mà tại hắn lấy thần thuật ngăn cản phi kiếm một khắc này trong chốc lát xuất. Hiện tại trước người hắn 100 mét. Sau đó, hắn chân phải tại một tảng đá lớn bên trên đạp một cái. Sức lực bộc phát, cái này khối chừng cao 13, 14 mét cự thạch ầm vang ở giữa nổ thành phấn vụn. Mượn nhờ cỗ lực lượng này, Bách Lý Thanh Phong thân hình đánh vỡ khí lãng, mang theo hừng hực óng ánh kim sắc khí diễm, mãnh liệt giết tới, tới tốt lắm. Thánh tinh diệu trong mắt tinh quang nổ bắn ra, trong tay thần kiếm bắn ra cắt chém hư không kiếm mang. Hướng ngay Bách Lý Thanh Phong ầm vang đâm ra, tại hắn đâm ra một kiếm này lúc, lĩnh vực chi lực kích phát chấn động, tựa hồ áp xúc hư không. Những này áp xúc hư không lực lượng cùng hắn đâm ra một kiếm hình thành cộng minh, khiến cho một kiếm này đâm ra lúc tựa hồ phong tỏa cả vùng không gian. Thậm chí phong tỏa một phương thế giới, lui không thể lui, tránh cũng không thể tránh. Đây là tinh xảo đến làm người ta nhìn mà than thở kiếm thuật. Bất luận một vị nào chí cường giả, cố gắng cả đời đều không thể đem kiếm thuật tu hành đến cảnh giới cỡ này. Dù sao, so với chí cường giả cái kia ngắn ngủi đến không cao hơn 200 năm tuổi thọ. Một vị bán thần tại kiếm đạo bên trên chút xuống tâm huyết khả năng 300 năm, 400 năm, 500 năm, thậm chí gần ngàn năm, dù là thánh tinh diệu bởi vì tay phải bả vai bị bắn nổ. Giờ phút này là tay trái xuất kiếm, không chút nào không che đậy một kiếm này bên trong bày ra tinh diệu cùng áo nghĩa. Đáng tiếc, đối mặt cái này phong tỏa toàn bộ không gian kiếm thuật, Bách Lý Thanh Phong căn bản cũng không có muốn tránh né. Nhượng bộ ý tứ, tại một kiếm này sắp trúng đích hắn thân thể sát cái kia. Hắn cái kia xuyên qua lực lượng toàn thân tự đại chân mà lên. Xuyên thấu qua xương sống, lại nương theo lấy sức eo uốn éo, tràn vào tay phải, đấm ra một quyền, quyền kình phá không, phảng phất một đầu trào lên mà ra cự long. Gầm thét đánh nổ hư không, nổ tan tại thánh tinh diệu đâm ra từng kiếm một trên người. Bành, lăng không một quyền cùng tuyệt thế một kiếm chính diện oanh giao. Bộc phát ra một trận cao tần vang dữ dội, đinh tai nhức óc, nổ tan quyền kình cùng kiếm khí đem phương viên mấy chục mét mê vụ. Thổ địa, cây cối xé rách phá thành mảnh nhỏ, phá cho ta. Thánh tinh diệu toàn thân trên dưới tinh quang bắn ra bốn phía. Trong miệng càng là hét dài một tiếng. Thần chi ý chí kích phát. Kịch liệt chấn động một kiếm ngang nhiên đem Bách Lý Thanh Phong đánh ra quyền kình đánh tan. Sau đó, hắn mũi kiếm tật chuyển. Hóa đâm vì quét. Ngàn quân bổ rễ. Không đợi cái này quét qua lực lượng ngưng tụ đến đỉnh phong. Một chi ẩn chứa kim quang óng ánh cánh tay hoành không cầm ra. Huyết nhục chi khu cùng tuyệt thế thần binh va chạm, chấn động ra một trận hồng trung đại lữ tiếng vang. Thánh tinh diệu chém ngang mà ra một kiếm thế như trẻ tre xé rách cánh tay bên trên tầng kia kim. Sắc liệt diễm, cuối cùng đụng chạm tới xương chi thần giáp óng ánh sáng long lanh hộ thủ. Khó tiến thêm nữa. Trảm kích chi thế im bặt mà dừng. Một kiếm này lưỡi kiếm bị Bách Lý Thanh Phong một tay gắt gao nắm ở lòng bàn tay. Thánh tinh diệu thốt nhiên biến sắc. Hắn không chút do dự liền muốn rút kiếm nhanh lùi lại. Có thể hắn rút kiếm tốc độ nhanh, Bách Lý Thanh Phong một cái khác tay càng nhanh.